Tu La Vũ Thần, chương 2502, chương 2516, Thủ đoạn nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn kinh, khiếp sợ đến tất cả mọi người ở đây, đều khó tin cấp độ chuyện được đăng tại TR.UIENCVCOM làm Sở Phong chính miệng thừa nhận, cái kia chính là tổ cấm lôi vân động về sau, người vây xem nhóm đều trong nháy mắt hóa đá. Bọn hắn giờ phút này, đã không chỉ là kinh ngạc vạn phần, bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị tình huống trước mắt cho làm mộng. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong Viêm Long Đại Kiếm, là Khổng Thị Thiên Tộc Tiên Tổ sử dụng. Mà cái kia tổ cấm lôi vân động, cũng là Khổng Thị Thiên Tộc Tổ Tiên Tuyệt Kỹ thành danh. Hai cái này, liền Khổng Thị Thiên Tộc đều thất truyền đã lâu đồ vật, làm sao hôm nay, toàn bộ đều xuất hiện ở trong tay Sở Phong. Mà Sở Phong là ai, hắn nhìn là Khổng Thị Thiên Tộc đối thủ một mất một còn a. Cái này hí kịch tính một màn, quả nhiên là đem mọi người vây xem, cho làm hồ đồ rồi. Sở Phong, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, nguyên lai ngày đó tự tiện xông vào ta Khổng Thị Thiên Tộc cấm địa, thật là ngươi. Giờ khắc này, Khổng Đấu Mặc Uyên tức giận hét lớn bắt đầu, cái kia thanh âm tức giận, so Lôi Minh còn muốn chói tai. Thậm chí, hắn liền thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Phẫn nộ, khó mà hình dung phẫn nộ. Thân là Khổng Thị Thiên Tộc chi nhân, hắn vô cùng rõ ràng, Viêm Long Đại Kiếm cùng tổ cấm lôi vân động cũng không thất truyền. Mà là bị bọn họ tiên tổ, giấu ở bên trong Bi Ương Sơn Mạch. Dưới mắt Sở Phong nếu chiếm được hai thứ này truyền thừa, cái kia rất hiển nhiên, ngày đó xâm nhập Bi Ương Sơn Mạch thì nhất định là Sở Phong không thể nghi ngờ. Tiểu nhân hèn hạ, không biết lời này nói như thế nào. Đối với Khổng Đấu Mặc Uyên chất vấn, Sở Phong thì là một mặt không rõ ràng cho lắm. Không biết sao kể. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám nói cho ta biết, trong tay ngươi Viêm Long Đại Kiếm, cùng ngươi giờ phút này thi triển tổ cấm lôi vân động, rốt cuộc là đến từ đâu? Khổng Đấu Mặc Uyên tức giận chất vấn. Đúng vậy a, đến tột cùng là đến từ đâu? Giờ khắc này, tất cả mọi người cũng đều đưa mắt về phía Sở Phong, bọn hắn đều muốn biết chân tướng sự tình. Ta vì sao không dám nói? Sở Phong gương mặt không quan trọng. Vậy ngươi ngược lại là nói a, Khổng Đấu Mặc Uyên tức giận thúc giục. Hắn tự nhiên phi thường muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Sở Phong chui vào hắn Khổng Thị Thiên Tộc cấm địa trộm lấy hắn thuộc về hắn Khổng Thị Thiên Tộc chấn tộc chi bảo. Cái này Viêm Long Đại Kiếm, cùng tổ cấm lôi vân động, chính là một vị gọi là Khổng Anh Giật tiền bối, truyền thụ cho ta. Sở Phong phong khinh vân đạm nói ra, cái này, Sở Phong mặc dù xem thường, nhưng là ở đây chi nhân coi như lại khó bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái kia Khổng Anh Giật chính là Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ a. Ngươi, mà giờ khắc này, Khổng Đấu Mặc Uyên càng mặt của là tức đều tái rồi, bởi vì Sở Phong rõ ràng là trộm đi bọn họ chấn tộc chi bảo. Thế nhưng là, Sở Phong vừa nói như vậy, mùi vị đó lại là hoàn toàn thì trở nên. Biến không còn giống như là hắn trộm, ngược lại là đương nhiên, liền ứng nên có được một dạng. Cái này khiến Khổng Đấu Mặc Uyên làm sao có thể đủ tiếp thụ. Vị tiền bối kia còn nói, hắn hậu nhân đều là hạng người vô năng, chờ đợi nhiều năm, không có người nào có thể xông qua hắn bày ra đại trận, đạt được truyền thừa của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta nếu xông qua hắn đại trận, chính là hắn người hữu duyên, cho nên hắn liền đem truyền thừa của hắn, truyền thụ cho ta. Sở Phong nói ra, người đánh giám, ta Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ, như thế nào đem truyền thừa, truyền thụ cho ngươi dạng này một ngoại nhân. Khổng Đấu Mặc Uyên khí toàn thân phát run. Sở Phong không chỉ có tự viên kỳ thuyết, càng là thuận tiện đem bọn hắn Khổng Thị Thiên Tộc người cho vũ nhục. Cái gì, nguyên lai cái kia tiền bối, là ngươi Khổng Thị Thiên Tộc tiên tổ à, cái kia trong miệng hắn vô năng hậu bối, há không liền bao gồm ngươi. Sở Phong một mặt ngạc nhiên nói ra, tiểu nhân hèn hạ, đừng muốn trổ tài miệng lưỡi chi năng, hôm nay. Ta sẽ dùng thực lực đem thuộc về ta Khổng Thị Thiên Tộc tất cả, cho đoạt lại. Lời đến nơi đây, Khổng Đấu Mặc Uyên trên đầu tổ cấm hắc phong chảm, liền hướng Sở Phong phách chảm mà đến. Một khi xuất động, cái kia hắc phong chảm liền cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt đã là hình thành che khuất bầu trời chi thế. Mà hắn tán phát khí tức càng là như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, dị thường dọa người. Hừ, đối mặt như thế thế công, Sở Phong cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, đôi mắt lôi đình lấp lóe thời khắc, trên đỉnh đầu cái kia phiến vạn lôi lao nhanh mây đen, hoàn tất che khuất bầu trời tuôn xuống tới. Cái kiệu uy thế, hoàn tất so Khổng Đấu Mặc Uyên tổ cấm hắc phong chảm, còn muốn càng hơn một bậc. Ầm ầm, trong nháy mắt, hai mảnh quái vật khổng lồ, đã là đánh vào một chỗ. Hắc ám chảm kích cùng mây đen đen nhánh đan vào một chỗ, ngoại trừ cái kia lóe lên lôi đình, có thể cảm nhận được liền chỉ có âm trầm cùng kinh khủng. Website truyện chuyên ni TRUIENCV, COM chớ nói cổ năng lượng kia khu vực trung tâm, cho dù là gợn sóng năng lượng, cũng là đem Sở Phong cùng Khổng Đấu Mặc Uyên, cho sông liên tiếp lui về phía sau. Liền hai người bọn họ, đều không thể ngăn cản cái kia gợn sóng năng lượng, có thể nghĩ, nếu là cái kia võ kỹ, chính diện rơi trên người bọn hắn cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Nhưng cường giả giao thủ, cũng hầu như muốn phân cái thắng bại, hai cái này được vinh dự bên trong tổ cấm võ kỹ, đỉnh phong kiệt tác võ kỹ, cũng là có mạnh yếu. Bên trong gợn sóng, mây đen cùng lôi điện tại giảm bớt thế nhưng là cái kia lực lượng chàm kích cũng đồng dạng tại giảm bớt, đồng thời tốc độ càng nhanh. Mà khi cái kia hắc phong chàm hoàn toàn bị ma diệt thời điểm, lôi vân lại như cũ tồn tại, đồng thời bắt đầu hướng Khổng Đấu Mặc Uyên ép tới. Sở Phong thắng, không hổ là tổ cấm lôi vân động, uy lực này hoàn tất kinh khủng đến rồi loại tình trạng này, thậm chí ngay cả tổ cấm hắc phong chàm tại trước mặt của nó cũng là không được. Đám người sợ hãi thán phục, dù sao trận này tổ cấm võ kỹ đối quyết thắng bại đã phân. Nhưng là bọn hắn lại cũng không cảm thấy, Khổng Đấu Mặc Uyên liền bại, bởi vì lấy bọn hắn đối với Khổng Đấu Mặc Uyên hiểu rõ, Khổng Đấu Mặc Uyên tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua. Ầm ầm, quả nhiên, làm Sở Phong cái kia tổ cấm lôi vân động, sắp đem Khổng Đấu Mặc Uyên nuốt hết thời khắc. Khổng Đấu Mặc Uyên sau lưng, đột nhiên xuất hiện hai đạo lôi đình vũ rực. Làm lôi đình vũ rực xuất hiện thời khắc, Khổng Đấu Mặc Uyên chiến lực lập tức lại tăng lên nhất trọng. Răng rắc, chỉ thấy tay phải tổ binh trường thương, đối phía trước đột nhiên đâm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kim long liền bay lượn mà ra, cái kia kim long uy thế bức người, chính là tổ cấm võ kỹ. Nếu bàn về võ kỹ bản thân, đầu này kim long, tự nhiên là không bằng Sở Phong cái kia tổ cấm lôi vân động. Thế nhưng là bởi vì, Khổng Đấu Mặc Uyên thời khắc này chiến lực quá mạnh, đã cao hơn Sở Phong trọn vẹn nhất trọng. Lại thêm, Sở Phong cái kia tổ cấm lôi vân động, cũng bị tổ cấm hắc phong chảm, tiêu diệt chí ít lực lượng một nửa. Cho nên cái kia kim long dễ như trở bàn tay, liền đem Sở Phong tổ cấm lôi vân động cho xuyên thủng ra. Hắc vân phá tán, kim long ở trên trời. Ngao, cái kia kim long gầm thét phía dưới, dương huyết bồn đại khẩu, phát ra sát khí nồng nặc, lấy thế không thể đỡ chi uy thế, hướng Sở Phong thôn phệ mà đến. Thấy vậy một màn, trong lòng mọi người thì biết rõ, cuộc tỷ thí này thắng bại đã phân. Dù sao chênh lệch trọn vẹn nhất trọng chiến lực, trừ phi Sở Phong còn có thủ đoạn nghịch thiên, nếu không, là tuyệt đối không cách nào ngăn lại một kích này. Ầm ầm, nhưng lại tại cái kia kim long sắp tới gần Sở Phong thời khắc. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu kia kim long hoàn tất mạnh mẽ bị đánh chém thành hai đoạn. Đó là, giờ khắc này, đám người giật mình kinh hãi, không khỏi xem xét tỉ mỉ bắt đầu. Lúc này mới phát hiện, giờ khắc này ở Sở Phong phía trước, xuất hiện một cái vàng óng ánh cự phủ. Cái kia búa uy nghiêm bá khí, càng là tản ra một cỗ khó mà hình dung khí tức. Quan trọng nhất là, cái kia búa có thể dễ dàng đem đầu kia kim long chảm mở ra đến, cái này hơn phân nửa nói rõ một cái khả năng. Sở Phong hắn vậy mà thật sự có vào như thế thủ đoạn nghịch thiên, có thể cùng so với hắn chiến lực cao hơn chừng nhất trọng người một trận chiến. 2517, cách chương.